Quan Thuật, chương 3347. Anh rất thương em, gocchuyenaudio.com. Việc này cũng có chút đặc biệt. Trương Tương Hoa thở dài. Có một số việc bất đắc dĩ phải làm, nếu đã làm sẽ không hối hận. Giống như chuyện lần này, Chủ tịch Tỉnh Dương hừ lạnh nói. Hả lòng hả dạ hả? Cái Thiệu Trung nói một câu. Chỉ là thành công nhỏ mà thôi. Diệp Phàm cười nói, bà đồng chí Chí kia ăn cơm cũng rất nhanh chóng, nói là có việc phải về, phòng trưng là trong lòng không thoải mái. Cung Chí Quân cười nói, không thoải mái thì kệ bọn họ không thoải mái, thật là xứng đáng. Cái Thiệu Trung lạnh lùng hừ nói, khí phách tràn đầy. Không biết là họ có giở trò gì không? Cung Chí Quân hỏi, việc này cũng khó nói, cũng phải xem thái độ của bọn họ đã. Tuy nhiên, nếu phải chỉnh thì Diệp Phàm tôi quyết không nương tay. Tôi không ngại đá một cú đá vào văn phòng tỉnh Điền Nam. Đương nhiên đây là quyết định tồi tệ nhất, muốn cho tôi chén canh rồi làm, trên đời này không có việc tốt như vậy mà. Bố mày có bị mày tát tai cũng sẽ tươi cười chào đón. Còn bọn họ muốn làm xây dựng, không được phép. Vẻ mặt Diệp Phàm đần thối, rất đáng sợ. Đúng vậy, rõ ràng chúng ta đặt địa khu Giang Hoa ra ngoài lề để nói. Cung Chí Quân gật gật đầu, có một số việc chúng ta cùng với Diệp Phàm có thể thể hiện ra mặt. Đến lúc đó, người cầm lái khu kinh tế Hoành Không vẫn là Diệp Phàm. Tôi lo lắng có một số đồng chí dùng biện pháp để phản chế chúng ta. Vẻ mặt Trương Tương Hòa lo lắng, nếu như Diệp Phàm thật sự muốn làm, địa khu Giang Hoa chúng ta sẽ có chút phiền phức. Hơn nữa, ở địa phương có gian lận rất nhiều. An Bình Phong cũng gật gật đầu, có cần phải báo cáo sẽ đưa quy hoạch địa khu Giang Hoa vào quy hoạch Hoành Không? Không có địa khu Giang Hoa chúng ta quy hoạch Hoành Không chia thành hai thành phố. Hẳn là đầu óc Diệp Phàm sẽ không như vậy, Chủ tịch Tỉnh Dương nói, không có năng lực thì lui ra, ví dụ như một khi vốn công trình trọng điểm quốc gia được rót xuống. Nếu Diệp Phàm chuyển rất nhiều vốn sang tỉnh Thiên Vân để đầu tư, còn địa khu Giang Hoa của chúng ta có thể chỉ đứng ở bên ngoài. Đến lúc đó địa phương chúng ta cũng không có, cho dù là có chắc chắn việc này sẽ có tranh luận. Đến lúc đó chắc chắn Diệp Phàm sẽ trình bày rất nhiều lý do, cái này là trọng điểm cái kia là trọng yếu. Đến lúc đó, miệng là của hắn mà, Trương Tương Hòa nói, cho nên tôi cảm thấy được việc bây giờ chúng ta có thể nghĩ trước tiên đó là áp dụng chính sách phù hợp. Bằng không, chỉ sợ đến lúc đó sẽ trở tay không kịp, bị thua thiệt chính là chúng ta. Tương Hòa, không cần phải lo lắng quá mức như vậy. Tầm nhìn của Diệp Phàm sẽ không ngắn như vậy đâu, cứ yên tâm. Đại quy hoạch là do hắn đưa ra, khẳng định hắn sẽ không hủy hoại đâu. Bằng không, nếu hắn dám có động thái, chúng ta không có biện pháp nào sao? Ví dụ như chúng ta tự yêu cầu rút địa khu Giang Hoa ra, xem bọn hắn sẽ làm quy hoạch như thế nào? Chủ tịch Tỉnh Dương hừ lạnh nói, đó không phải là điều mong muốn, là thể diện. Đến lúc đó, cả hai đều thiệt, chúng ta có thể làm công trình liên hoa lạc sao? Đến lúc đó, há lại làm trò cười cho cả nước. Cho nên, việc điều hòa mâu thuẫn, giải quyết vấn đề là vấn đề mấu chốt. Chứ không phải là kích thích thêm mâu thuẫn. Làm như vậy sẽ không tốt cho cả hai bên chúng ta. Hơn nữa, chúng ta không thể đem lợi ích của quần chúng nhân dân ra làm trò đùa, địa khu Giang Hoa liên quan đến cuộc. gocchuyenaudio.com, sống của mấy trăm vạn dân cư, phải thận trọng, rất thận trọng, vẻ mặt Bí Thư Trần nghiêm túc, việc này chúng tôi đều hiểu được, tuy nhiên, phải luôn phòng thủ, Chủ tịch Tỉnh Dương gật đầu nói, đương nhiên vẫn cần một chút đề phòng, cho dù đồng chí Diệp Phàm muốn làm động tác nhỏ cũng có thể bỏ qua. Có một số việc đổi lại một chút cũng bình thường thôi. Bí Thư Trần nói, hơn 10 giờ đêm, Diệp Phàm mới trở về chỗ ở, phát hiện phía trước có bóng dáng màu đen. Thằng này nhanh chóng trốn vào trong bồn hoa, đôi mắt ưng phát hiện cấm vệ quân Phượng Khuynh Thành. Cô đến đây lúc nào? Diệp Phàm đứng lên, đối mặt với cấm vệ quân Phượng Khuynh Thành, hắn cảm giác giọng nói của mình có chút lắp bắp. Anh Diệp, 5555, không thể ngờ được Phượng Khuynh lão chạy nhào vào trong lòng Diệp Phàm khóc lên. Chúng ta đi vào nhà rồi nói chuyện, Diệp Phàm vừa thấy có cảm giác sợ, mình đang ở tòa nhà phía sau khách sạn Hoành Không, tuy nói là độc viện nhưng ở trong sân có một cô gái khóc nỉ non, nếu việc này truyền đi ra bên ngoài sẽ lập tức bị phong hóa án. Cho nên, hắn nhanh chóng ôm lấy Phượng Khuynh Thành đi vào trong nhà. Rồi sau đó đi lên trên phòng ở tầng 2, đóng cửa thình thịch lại. Trước Diệp Phàm lo lắng về việc cách âm trong phòng ngủ, giờ không phải lo lắng gì. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Diệp Phàm để Phượng Khuynh Thành ngồi trên ghế salon rồi uống trà, hỏi. Ông nội, ông nội ông không qua được, mặt Phượng Khuynh Thành đầy nước mắt cả người tiêu tùy vài ngày. Đôi mắt cũng sưng đỏ lên, không còn thấy được em Phượng cao ngạo như bình thường. Ôi, Diệp Phàm cũng có thể đoán được tế bào ung thư đã lan khắp đến các bộ phận trên cơ thể của Lão Phượng, đồng chí La Thiên Thượng, Trần Phong nói bây giờ khó có thể cứu sống được. Bác sĩ nói không có biện pháp chữa trị, ông nội nhiều nhất ông nội cũng chỉ sống được 3 tháng. Hai vai Phượng Khuynh rung lên, nức nở. Ừ, Khuynh Thành, Lão Phượng cũng đã trên 80 gần 90 tuổi rồi. Cơ quan đã lão hóa, hơn nữa ông ấy lại bị bệnh nặng. Đây là quy luật của cuộc sống, huống cho cả đời này Lão Phượng cũng là người thật sự kiệt xuất. Có được điều này là đủ rồi, em bớt đau buồn một chút đi. Diệp Phàm vỗ nhẹ vào vai Phượng Khuynh Thành, em biết điều này, chẳng qua là em không muốn mất ông nội. Ông nội là người hiểu em nhất, Phượng Khuynh Thành khóc ròng nói, lại nhào vào trong lòng Diệp Phàm, dường như đó là nơi rất ấm áp. Bộ ngực đó thật vững chắc nhưng thiếu chút nữa khiến cho Diệp Phàm không thở nổi. Ừ, nghĩ thoáng một chút. Anh tin chắc Lão Phượng cũng không muốn nhìn thấy bộ dạng như bây giờ của em, ông ấy rất yêu thương em. Diệp Phàm an ủi, lúc này có nói gì đi nữa cũng là thừa thãi. Em mặc kệ, anh cứu ông nội đi. Bọn họ nói anh có bản lĩnh, hơn nữa, em thấy anh cũng có võ nghệ cao cường. Là đại cao thủ của thời cổ đại, chắc chắn anh có biện pháp. Phượng Khuynh Thành lại vuốt ve thân thể Diệp Phàm, khiến cho trong lòng hắn lộn xộn. Hơn nữa, hai tay lại ôm lấy cổ Diệp Phàm, mặt sát vào mặt hắn. Một ma sát nhỏ cũng có thể khiếp súng cướp cò, Phượng Khuynh là một cô gái đẹp hơn nữa thanh chun tịnh lệ, không chắc còn là một chỗ. Mà Diệp Phàm lại huyết khí phương cương, sao có thể chịu được điều này? Phía dưới đã sớm có phản ứng, trong lòng hắn nguyền rủa ý đồ đen tối để tránh làm ra chuyện đó. Em bảo anh đánh, gocchuyenaudio.com, người còn được lại bảo anh cứu người, những bệnh bình thường còn được đây lại là bệnh ung thư. Nếu dùng biện pháp loại bỏ không được, phòng trừng Lão Phượng chỉ còn sống được hơn 3 tháng thôi. Diệp Phàm nói, em mặc kệ, anh cứu ông nội đi, chỉ có anh có thể cứu ông nội thôi. Phượng Khuynh Thành như bị điên, hét lên một tiếng. Phượng Khuynh Thành mở cúc áo ra, vuốt ve bộ ngực trắng ngần. Còn Diệp Phàm không có kịp phản ứng, Phượng Khuynh Thành lại dùng miệng hôn hít. Nhất thời, khiến cho mê người. Khuynh Thành, thiếu chút nữa Diệp Phàm chảy máu mũi, hai tay không có sai khiến mà cứ sờ soạng đi lên. Còn miệng cũng làm việc, ngay tức khắc mãn ốc ướt át, Phượng Khuynh Thành kích thích khiến cho Diệp Phàm lạc giường, hai tay đi xuống dưới, váy của Phượng Khuynh Thành bị rơi xuống. Không lâu sau, hai thân thể chảy cuồn cuộn vào nhau. Đô đô đô, đang chuẩn bị lên ngựa, ôi mẹ nó, điện thoại tự nhiên lại vang lên. Tiếng đô đô này hình như khiến cho Diệp Phàm lập tức tỉnh lại, hắn tỉnh lại, vội vàng mặc quân đùi vào, ném chiếc chăn đơn cho Phượng Khuynh Thành rồi mới nghe điện thoại. Cậu muốn chết à, đêm hôm khuya khoắt lại gọi điện thoại làm gì? Diệp Phàm tức giận mắng Vương Nhân Bàng. Giọng nói của hắn, nếu như Vương Nhân Bàng ở đây chắc chắn sẽ sợ đến chết khiếp. Bây giờ mới 10 giờ mà đêm hôm khuya khoắt sao? Vương Nhân Bàng cảm thấy khá oan ức. 10 giờ hơn mà sớm sao? Diệp Phàm vừa nghe thấy, hừ một tiếng. Diệp Phàm của tôi ơi, vậy là muộn sao? Ngày trước không phải 2 giờ anh mới ngủ sao? Vương Nhân Bàng kêu lên. Người này đúng là khá mẫn cảm, hơn nữa cũng là giữa cao thủ, quay người cười gượng một tiếng, nói. Đúng rồi, nhưng thật ra tôi đã quên, đêm nay anh thật khác thường, có phải bây giờ đang làm cái gì không? Làm cái con khỉ, Diệp Phàm tức giận hừ nói, tuy nhiên, đột nhiên Phượng Khuynh Thành ừ hai tiếng, hơn nữa âm thanh rất lớn. Hai má Phượng Khuynh Thành đỏ bừng, một chân liền gác trên người Diệp Phàm. Tuy nhiên, chỗ đó có chút bất thường, bởi vì, đang ở trên mặt đó thôi. Thôi nào, Diệp Phàm thuận miệng nói rồi bỏ chân Phượng Khuynh Thành sang một bên. Diệp Phàm, tôi gặp rắc rối, tôi có việc nên mới tìm đến anh. Vương Nhân Bàng bị hiểu lầm, ở đầu điện thoại bên kia kêu lên. Kêu cái gì, nói nhỏ thôi, không hải lang tới. Diệp Phàm tức giận nói, tuy nhiên, dường như tình cảm của Phượng Khuynh Thành càng ngày càng mãnh liệt. Xốc chiếc chăn đơn lên cả người nhào vào trên người Diệp Phàm. Đùi trắng như tuyết còn chiếc mông vỉnh lên trên, nơi sâu thẳm đè lên Diệp Phàm, thử thách thần kinh yếu ớt của Diệp Phàm. Được rồi, rốt cuộc anh có chuyện gì nhanh nói đi. Diệp Phàm vội vàng vỗ Phượng Khuynh Thành ra rồi nói, mẹ kiếp đây là tiếng người sao, thiếu chút nữa Vương Nhân Bàng khí mông âm thanh lại càng thô to. Anh Diệp mau tới thôi, đột nhiên Phượng Khuynh kêu lên, Diệp Phàm sợ tới mức vội vàng cho nàng vào trong chăn, hơn nữa còn làm động tác cầu xin tha thứ. Quái, tôi nghe hình như có tiếng ai kêu anh Diệp. Vương Nhân Bàng kỳ quặc cười nói. Đúng vậy, bên bố mày đang có một cô gái, đang gọi anh Diệp, bây giờ anh đã vừa lòng chưa, nói mau, không là tôi cúp điện thoại đó. Diệp Phàm giận hét vào trong điện thoại. Cách chương.